kẻ thế vai không muốn chơi nữa. Chương 71, ta cũng lang bạt đã lâu rồi. 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thương nghị xong chiến lược, việc chinh phạt kinh đô Bắc Dung liền trở thành chuyện dễ như trở bàn tay. Cũng là chuyện đã định sẵn như đinh đóng cột. Ngày hôm sau, đại quân bắt đầu nhổ trại tiến binh. Chưa đến 3 ngày, quân đội Đại Nghi đã thẳng tiến thần tốc, trực tiếp công nhập Hoàng cung Bắc Dung. Trước khi mở cổng Hoàng cung Bắc Dung, quân sĩ Đại Nghi hoàn toàn không ngờ tới. Bắc Dung vốn nằm nơi phương Bắc hẻo lánh, dân cư sống bằng du mục chăn nuôi là chính. Thế mà Hoàng cung Bắc Dung lại được xây dựng lộng lẫy đến mức hoàng kim rực rỡ, xa hoa vô biên. Từ khi kinh thành Bắc Dung thất thủ, những người trong cung kẻ thì tự vẫn, kẻ thì theo hầu chết theo, kẻ thì trốn chạy. Hoa viên hầu như đã bị tàn phá gần hết, đầu đầu cũng là cảnh tượng tiêu điều hoang tàn. Thế nhưng, những bức tường khắc hoa bằng vàng ròng, hoa viên được trang trí tỉ mỉ, mái cong ngói đỏ, cây ngọc lá biếc, tất cả vẫn không giấu được sự phú quý xa xỉ, mơ hồ hé lộ vinh hoa phồn thịnh ngày nào của Hoàng cung Bắc Dung. Đến cả Long Hiến Chiêu cũng ngẩn người. Hoàng thất Bắc Dung này, sự mục nát và xa xỉ e rằng còn hơn cả đám công khanh quý tộc Đại Nghi. Hoàng thượng cảm thán, ít ra bọn công khanh Đại Nghi cũng còn biết làm bộ làm tịch ngoài mặt. Còn Bắc Dung thì, trên dưới một lòng phung phí vô độ, hoang phí của cải dân gian. Cố Cảnh Nguyện đi bên cạnh Hoàng thượng vào nội cung, Hướng Dương Hầu nhếch môi cười khẽ, hoàn toàn là bị Hoàng thượng chọc cười. Vốn dĩ vẫn chưa nghĩ ra khi trở lại nơi này nên mang theo tâm trạng gì, dẫu trong lòng không hề nổi lên nhiều gợn sóng, nhưng dẫu sao cũng là cố địa trùng phùng. Cố Cảnh Nguyện ngỡ rằng bản thân ít nhiều sẽ có chút cảm xúc, nhưng nghe xong lời Hoàng thượng, tâm tình bỗng như chạm cảnh mà không sinh tình. Cố Cảnh Nguyện nghiêng đầu nhìn Long Hiến Chiêu, rất muốn nói kỳ thực mấy năm trước, về độ xa hoa trác táng thì Bắc Dung căn bản chẳng thể sánh với Đại Nghi. Những thói ăn chơi hưởng lạc của Bắc Dung vương thất vốn cũng là học từ đám quý tộc Đại Nghi mà ra. Chỉ là những năm gần đây, triều đình Đại Nghi lại có một vị quân chủ thiết huyết, chẳng màng chuyện ăn mặc dùng đồ, với sự hưởng lạc thì càng không có chút hứng thú, chỉ một lòng cần cù trấn hưng đất nước. Chẳng những thế, người còn tự mình ra tay chém sạch cánh tay của bọn quý tộc Đại Nghi, triệt để chấm dứt cuộc sống xa xỉ trụy lạc của hoàng thân quốc thích. Nếu người lên ngôi Đại Nghi năm ấy không phải là Long Hiến Chiêu, thì hôm nay ai công phá thành của ai? Thực sự, khó nói lắm thay, bị ánh nhìn của Cố Cảnh Nguyện quét tới, Long Hiến Chiêu lập tức ưỡn ngực thẳng lưng. Hắn nhìn lại Cố Cảnh Nguyện, trông thấy đôi mắt trong veo như nước mùa xuân kia phản chiếu bóng hình mình, bất giác càng thêm hào khí ngất trời. Nếu không phải sau lưng còn hàng vạn đại quân, hắn thực muốn lập tức nhảy qua ôm eo đối phương, vừa cười vừa hỏi, sao lại nhìn chậm như thế? Nhưng lúc này hắn là đế quân Đại Nghi, còn đối phương là chiến thần của Đại Nghi. Long Hiến Chiêu đành phải kìm lại, cửu ngũ chí tôn khẽ xiết dây cương, trên gương mặt anh khí bức người thêm vài phần lấc cấc. Hắn nói, hôm nay chúng ta hãy cùng nhau du ngoạn thật kỹ hoàng cung kim bích huy hoàng này của Bắc Dung. Chư vị thấy sao? Sau lưng đồng loạt hưởng ứng, trong tiếng hoan hô vang trời, Long Hiến Chiêu một mình thúc ngựa đi đầu, xông thẳng vào nội điện hoàng cung. Giữa đại điện thâm sâu, Bắc Dung hoàng đế lúc này đang an tọa nơi chính vị. Mình khoác triều phục, dường như vẫn giữ được vài phần phong độ của bậc quân vương. Giang sơn sụp đổ, không còn chỗ né tránh. Có lẽ, với thân phận quân vương vong quốc của Bắc Dung, thì bình thản đón nhận những gì sắp xảy ra chính là sứ mệnh cuối cùng của hắn. Nhưng Bắc Dung vương giờ khắc này tuyệt đối không ngờ, khi cửa điện lớn bị mở tung, người theo sát bên hoàng đế Đại Nghi bước vào, lại là cố nhân nhiều năm chưa gặp. Sửng sốt, chấn động, đôi mắt Bắc Dung Vương lập tức mất đi vẻ bình thản. Cố Cảnh Nguyện vận bạch y ngân giáp, eo vẫn thắt cao như xưa, mái tóc dài được búi gọn trên đỉnh đầu, không đội chiến khôi, ánh mắt y bình tĩnh nhìn về phía trước, không lộ ra biểu cảm dư thừa, chỉ một tay đặt nhẹ lên chuôi kiếm bên hông, dáng người tuấn dật nổi bật, bước chân vững chãi như núi, chậm rãi tiến về phía hắn. Ngươi, Bắc Dung Vương ngồi bệt trên long tọa của mình, đưa tay chỉ về phía thanh niên tuấn tú đang bước đến gần. Vậy mà nhất thời không thốt nên lời, ánh mắt Cố Cảnh Nguyện trầm xuống, trực diện nhìn vào đôi mắt hoảng hốt của Bắc Dung Vương. Cửa điện rộng mở bị người đóng lại từ bên ngoài, hoàng thượng trong bộ giáp vàng đứng nơi cửa, ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt, lặng lẽ nhìn Bắc Dung Vương trên ngai vàng. Điện nội không còn ai khác, hôm nay trời âm u, đại môn đóng chặt che khuất hầu hết ánh sáng bên trong, khiến đại điện chìm trong bóng tối lạnh lẽo. Nhưng như thế vẫn không cản trở Bắc Dung Vương nhìn rõ khuôn mặt người đứng trước mình. Trình Âm trước, ngươi vậy mà lại, hắn nhìn thanh niên vận ngân giáp trước mặt, lại quay sang nhìn vị đế vương Đại Nghi đứng không xa. Thanh âm của hắn tràn ngập nghi hoặc, nhưng nét mặt của thanh niên kia lại trầm tĩnh như nước, dáng vẻ thâm hậu nội liễm, khí độ trầm ổn vạn phần, tất cả khiến trong lòng Bắc Dung Vương càng dấy lên ngờ vực. Khi nhìn kỹ thêm chút nữa, hắn lại bỗng nhiên, vết đỏ yêu mị nơi mi tâm thiếu niên áo giáp bạc kia hiện rõ. Bắc Dung Vương chợt thất thanh kêu lên, ngươi, ngươi là Trình Khởi. Ngữ khí càng khẳng định bao nhiêu, thanh âm lại càng run rẩy kinh hoàng bấy nhiêu. Trình Âm trước, hắn vốn chỉ là một kẻ bại tướng dưới tay Bắc Dung Vương. Dù giờ đây có dựa vào dung mạo câu dẫn được hoàng đế nào, thì trong mắt hắn cũng chỉ là hạng dựa sắc thị nhân, phế vật mà thôi. Nhưng Trình Khởi lại không giống vậy. Đối với hắn, Trình Khởi chính là cơn ác mộng, ký ức về người niên thiếu bị một Trình Khởi nhỏ hơn mình mấy tuổi áp chế đến không ngóc đầu lên nổi, lại lần nữa hiện về rõ mồn một trước mắt. Hắn không bằng Trình Khởi, dù mẫu thân hắn là hoàng hậu cao quý, còn mẫu thân Trình Khởi chỉ là một tiện nô không danh không phận, tha phương nơi Bắc Dung. Nhưng hắn vẫn thua Trình Khởi, từ cưỡi ngựa bắn cung, kiếm thuật võ nghệ, đến tâm cơ khí phách, bất luận thứ gì được phụ vương coi trọng, hắn đều thua kém Trình Khởi một bậc. Hắn đường đường là trưởng tử đích xuất của Bắc Dung, sinh ra đã là thái tử, nhưng từ nhỏ đến lớn lại chỉ có thể làm người thứ hai. Cơn ác mộng ấy bắt đầu từ ngày Trình Khởi bộc lộ tài năng, hắn đã lún vào 10 năm không thoát ra được. Những năm tháng Trình Khởi bị đuổi khỏi Bắc Dung, hắn mới dần dần có thể bày mưu tính kế, từng bước đoạt quyền. Đến ngày phụ vương băng hà, tất cả ẩn nhẫn, tất cả nhẫn nhục đều tan thành mây khói. Từ đó trở đi, hắn chính là Bắc Dung Vương, là chí tôn tối cao của thiên hạ này. Nhưng hắn không ngờ được, Cố Cảnh Nguyện khẽ rủ mắt, đối diện với nỗi sợ hãi gần như sụp đổ của đối phương, trong mắt y chẳng có lấy nửa điểm bi hoan, chỉ nhàn nhạt gật đầu, nói, phải, ta trở về rồi. Bắc Dung Vương chưa từng nghĩ tới, ác mộng chưa từng kết thúc, Trình Khởi vẫn trở về rồi, mang theo đại quân Đại Nghi đến báo thù. Chẳng lẽ hắn rốt cuộc vẫn là bại tướng dưới tay Trình Khởi? Thì ra ác mộng chưa từng biến mất, Bắc Dung Vương điên rồi. Không ai ngờ rằng người có thể bình tĩnh ngồi chờ quân địch tiến vào đại điện, lại không bỏ trốn, không đầu hàng, lại bỗng chốc trở nên điên điên dại dại, thần trí điên đảo. Có lẽ vì CS mất nước quá lớn, nhất thời tâm thần sụp đổ, cũng có thể vì nguyên nhân nào khác, nhưng tất cả điều đó đều không quan trọng, không ai quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của một kẻ quân vương mất nước. So với hắn, Bắc Dung Thái Hậu lại tỏ ra trầm ổn và điềm đạm hơn rất nhiều. Khi Cố Cảnh Nguyện và Long Hiến Chiêu cùng bước vào cung Thái Hậu, người phụ nhân ấy đã sớm uống độc, có lẽ là người sắp chết, nên trong lòng không còn sợ hãi. Người phụ nhân từng ép phụ vương ép y uống hóa nguyên thang, lúc này lại ung dung dị thường. Bà nhận ra Cố Cảnh Nguyện, thậm chí còn như trưởng bối thường ngày, cùng y nói đôi câu chuyện phiếm. Thân là sinh mẫu của Bắc Dung Vương, vị Thái Hậu này từ trước đến nay đối với con mình vô cùng nghiêm khắc. Bà luôn muốn bồi dưỡng hắn thành minh quân hoàn mỹ, từng mộng tưởng có ngày vinh đăng đế vị, đứng trên thiên hạ mà ngạo thị càn khôn. Đáng tiếc thay, con ta, tư chất quá mức tầm thường. Ánh mắt Thái Hậu mờ mịt, ngữ khí mang theo vài phần tiếc nuối. Chính vì tầm thường, chính vì thua kém Trình Khởi ở mọi phương diện, nên bà càng đặt kỳ vọng lớn hơn, yêu cầu nghiêm khắc hơn. Khởi đầu còn thuận lợi, cho đến khi Tân Vương đăng cơ, người con trai xưa nay luôn nghe theo mọi an bài của mẫu hậu, bỗng như biến thành một người khác. Bao nhiêu khắt khe, thúc ép ngày xưa, nay hóa thành dục tốc bất đạt. Tân Vương không còn nghe lời bà nữa, hoài bão thiên cổ cũng vứt bỏ, ngày ngày chìm trong tửu sắc hoang lạc. Mẫu tử hai người từ đó trở nên lạnh nhạt bất hòa. Thái Hậu đã bất lực xoay chuyển. Đối với cục diện hôm nay, bà cũng không cảm thấy bất ngờ. Nếu có gì không cam lòng, chỉ là không ngờ rằng ngày đó lại đến quá sớm, và kẻ chôn vùi mẹ con bà, diệt vong cả Bắc Dung, lại chính là Trình Khởi, lại là người mà năm xưa bọn họ từng tiêu diệt, từng trục xuất. Người khiến các ngươi mất mạng không phải Trình Khởi, kẻ hủy diệt Bắc Dung cũng không phải. Hoàng thượng đúng lúc bước lên, giọng nói bình thản nhưng rõ ràng chẳng đồng tình chút nào với lời Thái Hậu. Đại nghi hoàng đế từ trên cao nhìn xuống bà, âm thanh lạnh nhạt, tất cả đều là các ngươi tự làm, tự chịu. Thái Hậu ngẩng đầu nhìn hắn, bỗng nhiên bật cười, vị này chính là thiên tử Đại Nghi, bổn cung có nghe qua về ngươi. Ánh mắt bà dừng lại nơi Cố Cảnh Nguyện vẫn anh tư hiển hách trong bộ giáp bạc, rồi lại nhìn sang Long Hiến Chiêu uy vũ trong kim giáp hoàng kim, khẽ than, nếu như các ngươi là nhi tử của ta, mẫu tử ta đồng tâm hiệp lực, thì ngày hôm nay có lẽ đã đảo ngược rồi. Thôi đi, chẳng bao giờ có cái khả năng đó đâu. Long Hiến Chiêu mất kiên nhẫn, lạnh lùng đáp. Cố Cảnh Nguyện lại chẳng nói gì, ánh mắt y vẫn lạnh nhạt, chỉ là lười mở miệng mà thôi. Y không hề có chút cảm tình nào với vị Thái Hậu này, thậm chí đến cả căm hận cũng không có, bởi chỉ có với người mà bản thân để tâm mới có thể sinh ra hận ý. Người xa lạ làm tổn thương y thì chỉ cần đánh trả lại là được. Y không hận vị vương hậu năm xưa, cũng chẳng hận thái tử. Chứng kiến bọn họ diệt vong chẳng qua là để cho quá khứ của mình một lời giải thích, cũng là để thay Trình chỉ chút giận một phen. Từ nay về sau, mọi chuyện nơi đây đều sẽ trở thành quá khứ, chỉ có thể là quá khứ. Vai trò của chúng cũng chỉ là để tạo nên Cố Cảnh Nguyện ngày hôm nay mà thôi. Mà kỳ lạ thay, Cố Cảnh Nguyện hiện tại lại cảm thấy bản thân như vậy cũng không tệ. Trên mái cung điện hoàng gia, nơi tượng trưng cho quyền lực tối cao, Cố Cảnh Nguyện và Long Hiến Chiêu sóng vai mà đứng. Mặt trời ngả về tây, dáng chiều rực rỡ, nhìn ra xa có thể thấy được đồng cỏ mênh mông bát ngát, cùng vầng thái dương đỏ rực sắp lặn xuống chân trời. Cảnh Nguyện ngắm nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác như vừa trải qua một cơn mộng dài, rối rắm mà hỗn loạn. Khi tỉnh dậy, mây tan trời sáng, ánh nắng dịu nhẹ rọi tới, giống như mọi ký ức trong quá khứ đột nhiên bị gột sạch, triệt để gác lại sau lưng, như kẻ vừa tỉnh mộng. Mà sau khi tỉnh dậy, Điều còn lại chính là đôi mắt đào hoa nhu hòa liếc sang bên cạnh, nơi có vị hoàng đế trẻ tuổi, anh tuấn cao lớn đang đứng kề vai, khóe môi Cố Cảnh Nguyện khẽ nhếch, ánh mắt mỉm cười đầy dịu dàng và thong dong. Đúng lúc này, đối phương cũng vừa nhìn về phía y, Cố Cảnh Nguyện mỉm cười. Hoàng thượng, thần có chút mỏi rồi. A Nguyện mệt rồi sao? Long Hiến Chiêu nắm lấy tay y, trong mắt hiện lên ý cười dịu dàng. Vị thiên tử trẻ tuổi lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp. Vậy thì chúng ta về nhà thôi. Tuy nói là về nhà, nhưng quốc sự chẳng phải trò đùa. Chỉ riêng việc xử lý hậu sự sáp nhập Bắc Dung cũng đủ khiến cả hai bận rộn không ngơi nghỉ. Huống chi Bắc Nhai bên kia còn đang chờ thu xếp. Đợi đến khi mọi chuyện ở phương Bắc được thu xếp ổn thỏa, đã là 2 tháng sau. Giữa tháng 10, hoàng thượng hạ chỉ ban sư hồi triều, ngàn vạn lần vội vàng. Cuối cùng Long Hiến Chiêu cũng thực hiện được lời hứa, kịp đưa Cố Cảnh Nguyện rời khỏi miền Bắc trước khi mùa đông thực sự đến. Khi trận tuyết đầu mùa rơi xuống kinh thành, xe ngự giá vừa đúng lúc tiến vào thành. Thời tiết đột ngột trở lạnh, nhưng bên trong xe ngựa lại ấm áp như mùa xuân. Trong không gian yên ấm ấy, Cố Cảnh Nguyện khẽ vén rèm xe, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Gần đây y mê ngắm phong cảnh, dù đi qua sơn cước hoang vu hay phố phường náo nhiệt. Dọc đường đi, Hướng Dương Hầu đều chăm chú nhìn không sót một nét. Khi xe ngựa tiến vào kinh thành, trở lại nơi y từng ở suốt 3 năm, Cố Cảnh Nguyện vẫn cảm thấy mọi thứ đều mới mẻ như ngày đầu đặt chân tới. Hoàng thượng Bắc phạt Khải Hoàn, suốt chặng đường về đều giữ kín hành tung, tuyệt không rầm rộ phô trương. Hơn nữa, vì Cố Cảnh Nguyện thích ngắm cảnh, nên xe ngự cũng không đi chung cùng đại quân. Khi vào kinh, đoàn xe chỉ còn một cỗ độc hành, theo sau chỉ có vài ảnh vệ. Bách tính không biết trong xe là ai, nên cũng không kiêng dè gì nhiều. Trong khung cảnh tuyết rơi lác đác, Cố Cảnh Nguyện chăm chú quan sát dân chúng tấp nập ngoài phố, ánh mắt chuyên chú mà mê say. Long Hiến Chiêu lại có chút ghen, hắn cũng chen đến cùng Cố Cảnh Nguyện nhìn ra ngoài. Đúng lúc ấy, có một gánh hàng rong bán kẹo hồ lô đi ngang xe. Từ góc nhìn của Long Hiến Chiêu, hắn bắt được khoảnh khắc Cố Cảnh Nguyện ánh mắt khẽ sáng lên. A Nguyện muốn ăn hồ lô đường à? Hoàng thượng hỏi. Lời còn chưa dứt, trong làn tuyết nhẹ bay giữa phố phường, Long Hiến Chiêu chưa kịp ra lệnh dừng xe, người đã nhảy xuống. Lúc trở lại, vị hoàng đế khoác hắc bào ấy tay cầm một xiên hồ lô đỏ âu, tròn trịa bóng bẩy, giống như dâng báu vật. Hắn đưa cho Cố Cảnh Nguyện. Cố Cảnh Nguyện đưa tay nhận lấy. Tạ ơn hoàng thượng, lời cảm ơn là do lễ nghĩa. Nhưng y lại chẳng khách khí với hắn chút nào, há miệng liền cắn nửa viên trên cùng. Ngẩng đầu, thấy hoàng thượng đang chằm chằm nhìn mình, Cố Cảnh Nguyện cũng hào sảng đưa xiên kẹo tới trước mặt hắn. Bệ hạ cũng muốn ăn, vậy trẫm nếm thử một chút. Long Hiến Chiêu vừa nói, vừa nắm lấy tay trắng trẻo thon dài của y, sau đó mượn tay hầu ra, ngậm lấy nửa viên kẹo dở dang trên đầu. Lớp vỏ bên ngoài thật ngọt, ngọt đến se thắt lòng, rất giống cái vị ngọt ngào vô thức lan ra trong tim hắn mỗi lần ôm lấy Cố Cảnh Nguyện. Nhưng bên trong lại có chút chua, quả thực rất chua. Hoàng thượng vô thức nhíu mày, đơn thuần là bị vị chua ấy thấy phản ứng của hắn. Cố Cảnh Nguyện khẽ chớp mắt đầy nghi hoặc. Rất chua à? Long Hiến Chiêu nuốt nửa viên sơn tra, gật đầu như nuốt kim châm. A Nguyện ăn không thấy chua sao? Cảnh Nguyện khẽ run mi, hơi sững người, cũng tạm tạm, cách chương.